Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thuế biến. Wa ha ha ha, ta thật sự là thiên tài. Cầm tới Mystic Water Komei trực tiếp chạy trốn. Một đường phi nước đại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra ngủ ngoài trời tại dã ngoại. Kỳ thật trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Lần thứ nhất cướp bóc. Trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Đối với đội Rocket, lại càng nhận đồng điểm. Hắn không phải thánh nhân. Chuyện nên làm vẫn là muốn làm. Không nên làm liền không làm. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Giật đồ, kỳ thật cũng không phải cái gì làm cho người khó có thể lý giải được. Nói trắng ra là, cái thế giới này còn là cường giả vi tôn. Người bị ta đoạt, chỉ có thể nói ngươi không có thực lực. Tựa như kiếp trước hắn nhìn thấy hồng hoang tiểu thuyết, phương Tây hòa thượng kia đến một câu vật này cùng ta có duyên. Người có thể nói cái gì? Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Để ở chỗ này, không sai biệt lắm liền là một cái đạo lý. Bất quá cái thế giới này tương đối mà nói vẫn rất có trật tự. Mà xuyên qua mà đến cô mây càng là cảm thấy tất yếu tuân thủ cái này trật tự. Sinh mệnh kiếm không dễ, nhất định phải trân quý. Giết người không cần, cướp đoạt chỉ là nhất định phải. Tài nguyên cứ như vậy điểm, người không cướp đoạt, người liền bị đào thải. Trừ phi ngươi người phía sau có người. Thật đáng tiếc, điểm ấy cô mây cũng không có đủ. Cho nên mới có hôm nay hành động, nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn cũng đang tại hướng một cái hợp cách đội Rocket thành viên thuế biến. Đến. Froggy, đeo cái này vào Mystic Water. Từ đó sát thiên sát địa sát không khí. Groggy tương đương Froggy ngoẹo đầu. Rất không lý giải mình huấn luyện là tâm tư. Bất quá nhìn thấy Mystic Water nó vẫn là rất kích động. Bản năng nói cho hắn biết. Thứ này là cái thứ tốt. Đối với mình 10 phần có lợi. Đã hiện tại nhà trainer cho mình. Đương nhiên không thể cự tuyệt. Trực tiếp đầu lưỡi một quyền. Đem Mystic Water nuốt vào. Ai ai tương đương cô mây trừng lớn hai mắt. Một mặt mộng bức nhìn xem Froggy. Ta là để ngươi mang lên. Không phải để ngươi ăn hết. Tiêu hóa bất lương làm sao xử lý. Luống cuống tay chân một trận làm loạn. Đem Froggy giày vò chết đi sống lại. Rốt cục, hắn cho ra một cái kết luận. Cái kia chính là Mystic Water hòa tan. Cái này nhưng làm sao xử lý. Có việc hỏi Baidu, một điểm liền biết, khụ khụ, cái thế giới này không có Baidu, ngược lại là có Pokemon Bách Khoa trang web, một điểm liền biết, rất nhanh, cô mây liền tra tìm được Mystic Water phương pháp sử dụng, cuối cùng một mặt mộng bức, nguyên lai, Mystic Water là dùng đến nuốt, không phải dùng để đeo, hố cha đảm nhiệm địa ngục hố ta đã nhiều năm, cô mây lúng túng sờ lên cái mũi. Có chút chột dạ nhìn xem hữu khí vô lực Froggy. Cảm giác mình tốt có tội ác cảm. Cô mây ở chỗ này luống cuống tay chân. Bill bên kia đã nhanh muốn nổ tung. Từ báo cảnh sát thời điểm bắt đầu. Người nơi này lại đột nhiên ở giữa liền nhiều hơn. Thậm chí liên minh đều kinh động. Cướp đoạt tiến sĩ đồ vật. Cái này vẫn phải. Nhất định phải điều tra ra. Người xác định đây không phải Froggy. Cảnh sát Jenny một mặt hồ nghi nhìn xem Bill. Thấy thế nào đều giống như Froggy dáng vẻ. Đến cách đỉnh đầu hai cái sừng. Trực tiếp bị nàng không nhìn. Người đây là cái gì ánh mắt? Đón Jenny cái kia cổ quái ánh mắt hồ nghi. Bill một thanh nhảy dựng lên. Tức giận bất bình gầm nhẹ nói. Người có thể hoài nghi nhân phẩm của ta. Nhưng là tuyệt đối không thể hoài nghi ánh mắt của ta. Đây tuyệt đối là loại sản phẩm mới Pokemon, phi thường đáng giá nghiên cứu. Tóm lại, các ngươi nhất định phải cho ta bắt được hắn. Mystic Water đưa cho hắn đều không có vấn đề. Ta chỉ cần nghiên cứu cái kia Pokemon. Tốt a, Jenny nhức đầu sờ lên huyệt thái dương. Luôn cảm thấy trong đó có gì đó cổ quái. Bất quá nhìn Bill dáng vẻ cũng không giống là nói láo. Thật chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Jenny trong lòng thầm nhủ. Xét thấy tiến sĩ chuyên nghiệp tính. Jenny chỉ có thể tin tưởng. Tốt a, từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Có thể bắt được người khởi xướng đó mới gọi có quỷ. Làm hại cô mây lo lắng đề phòng một hồi lâu thời gian. Không dám tiến vào Cerulean City. Chỉ ở Cerulean City đi khắp du đãng. Ngẫu nhiên khiêu chiến một cái đi ngang qua trainer. Không thể không nói. Mystic Water liền là nghiêu xoa. Từ khi ăn Mystic Water, Froggy thực lực tăng lên đâu chỉ một chút điểm. Quả thực là long trời lở đất a. Quả nhiên, cướp bóc mới là cái thế giới này thành công bước về phía đỉnh tốt nhất đường tắt. Cô May cảm thán, khoảng cách lần trước kích thích đoạt nhiều Mystic Water đã qua một tuần lễ. Phát hiện sự tình gì cũng không có về sau. Cô May trong lòng hoạt động liền dậy. Cả ngày tại dã ngoại, đã rất lâu không có ăn bữa tiệc lớn. Đáng thương tay hắn nghệ không được. Tại dã ngoại một người lữ hành mà nói mỹ vị cơ hồ cùng hắn vô duyên. Đi, tiến Cerulean City, nghĩ đến phong thanh hẳn là cùng đã đi qua. Coi như còn có, cũng không có chặt như vậy tiếp cận. Mình bây giờ tiến Cerulean City hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, cô mây ngồi không yên, thu hồi Froggy cùng Magikarp, bắt đầu lên đường. Cũng không lâu lắm liền đi tới Cerulean City. À được, hôm nay Cerulean City náo nhiệt như vậy sao? Vừa đi vào Cerulean City, cô mây liền bén nhạy đã nhận ra có chỗ nào không thích hợp. Thật nhiều người a, tiểu hòa tử, ngươi là lần đầu tiên đến Cerulean City a. Một cái lão thái thái đi ngang qua cô mây bên người. Nghe được cô mây nghi vấn không khỏi ôn hòa hỏi ra âm thanh. Đúng vậy a, nãy, ta là lần đầu tiên đến đâu. Làm sao lại có nhiều người như vậy đâu. Cô mây mặt không đỏ hơi thở không gấp nói dối. Gọi là một cái chững chạc đàng hoàng. Lão thái thái không nghi ngờ gì. Mà là nhẹ nhàng cười. Trên dưới đánh giá cô mây một chút. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia cổ quái ý vị. Hôm nay thế nhưng là Cerulean City đạo quán ba tỉ muội trên nước ba lê khai mạc. Có thật nhiều mộ danh mà đến tiểu hòa tử đều đi xem. Người cũng có thể đi à. Nói không chính xác liền cưới bạch phù Mỹ. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thần mẹ nó nhân sinh đỉnh phong. Cô mây im lặng đậu đen rau muống. Không nói đến mình có thích hay không. Liền nói cái kia Cerulean City mấy vị kia. Tuổi tác đều lớn hơn mình nhiều. Nếu như nói mình là cái táo xanh. Bọn hắn liền là chín mọng cây đào mật. Tuổi tác chênh lệch quá xa. Trọng yếu nhất chính là không có tiếng nói chung. Hắn theo đuổi là thực lực. Những vật này đoán chừng về sau sẽ thưởng thức. Nhưng tuyệt đối không là hiện tại. Bất quá, đi xem một cái hẳn là không cái gì. Cô mây nghĩ. Vẫn là quyết định đi xem một chút. Ngoại giới đều đem cái này ba tỷ muội thần thoại. Làm sao tốt như vậy nhìn. Hắn ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút. Dù sao cũng không có chuyện gì làm. Kết quả là, cô mây từ biệt lão thái thái. Cũng gia nhập biển người phun trào bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.